Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1038, chương 1040, sát thủ. Ngươi, cái này sát thủ lấy làm kinh ngạc, người này thật là nhanh tốc độ a. Hắn còn chưa kịp phản ứng, liền bị Hạ Minh cho chế phục, là ai phái ngươi đến? Lúc này Hạ Minh sắc bén nhìn về phía cái này sát thủ. Cái này sát thủ lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh. Cuối cùng cắn răng một cái. Khiến Hạ Minh biến sắc. Có độc. Lúc này Hạ Minh trong đầu trong nháy mắt liền nghĩ đến một cái ý nghĩ. Cái kia chính là tại trong hàm răng tàng độc. Có chút sát thủ. Vì sợ địch nhân bắt lấy tra tấn bọn họ. Bọn họ đều sẽ đặc biệt nhổ một cái răng. Theo sau ăn lắp một viên răng giả ở bên trong. Viên này răng giả bên trong giấu có kịch độc. Lúc khi tối hậu trọng yếu cắn nát cái này cái răng. Dạng này độc tố liền sẽ tràn ra tới. Chết mất. Ở trước mặt ta. Muốn tự sát. Không có cửa đâu. Sau một khắc. Hạ Minh lập tức xuất thủ. Mấy cây ngân châm nhanh như tia chớp cắm ở cái này sát thủ trên thân. Rồi sau đó. Linh lực theo cái này mấy cây ngân châm, bắt đầu cho cái này sát thủ giải độc. Sát thủ liền coi chính mình sắp muốn chết lúc đợi. Thế nhưng là cái này sát thủ lại quỷ dị phát hiện. Chính mình vậy mà lại sống tới. Ra sao? Cảm giác như thế nào? Hạ Minh cười ha hả nhìn lấy cái này sát thủ. Lạnh lùng nói ra, ta không chết. Thế nào khả năng? Giờ khắc này... Cái này sát thủ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn độc tố đều là tinh thần chuẩn bị. Chỉ cần ăn không ra 10 giây hẳn phải chết. Thế nhưng là, hắn vậy mà một chút việc nhi đều không có. Chẳng lẽ mình độc này răng là giả? Khiến giết trong lòng bàn tay một vạn con đờ cờ mờ mày lao nhanh mà qua. Tuy nhiên đầu năm nay coi trọng hàng giả. Nhưng là liền mẹ ngươi độc tố đều là giả. Đây không phải vô nghĩa sao? Hiện tại cái này sát thủ cũng chỉ có như thế nghĩ. Bởi vì hắn căn bản cũng không cho rằng là Hạ Minh bắt hắn cho liền trở lại. Thì hiện trên thế giới này y thuật, không có có bất cứ người nào có thể tại trong vòng 10 giây cho giải độc. Ta không muốn để cho ngươi chết. Ngươi liền chết không? Nói cho ta biết, đến cùng là ai phái ngươi đến? Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy cái này sát thủ. Lạnh giọng nói, ngươi, cái này sát thủ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Hạ Minh. Cái kia con ngươi thêm ra một vệt hoảng sợ. Bọn họ không sợ chết, nhưng là loại này quỷ dị tình huống bọn họ còn là lần đầu tiên gặp phải. Khiến hắn làm sao không sợ. Ngươi đừng hòng biết, cái này sát thủ cắn răng nói, ta thích nhất xương cốt cứng rắn. Hạ Minh cười lạnh. Theo sau Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, xuất ra một cây ngân châm tại cái này sát thủ trên thân buộc mấy cái. Theo buộc cái này phía dưới, cái này sát thủ ngay từ đầu còn mạnh miệng, nhưng là rất nhanh hắn thì cảm giác mình trên thân giống như là bị một vạn con kiến tại cắn xé. Loại kia kịch liệt đau đớn, để hắn cảm thấy sợ hãi. A, đau quá, thật ngứa. Sát thủ trên mặt đất không ngừng đánh lăn. Nhưng mà lúc này Lâm Thiên lại là một mặt rung động nhìn lấy Hạ Minh. Từ đầu đến giờ Hạ Minh biểu hiện cho dù là liền hắn đều là giật nảy cả mình. Hảo lợi hại thủ đoạn. Lâm Thiên nhìn xem Hạ Minh, âm thầm nghĩ đến. Ta nói cho ta thống khoái. Ta cho ngươi biết. Lúc này cái này sát thủ cho dù là làm bằng sắt người cũng không thể thừa nhận Hạ Minh thủ đoạn. Mỗi một lần khiến người ta nói thật thời điểm, Hạ Minh đều cảm giác một chiêu này thuận buồm xuôi gió. Một chiêu này cũng không phải là tại trên thân thể tàn phá, mà chính là thuộc về ý chí phía trên tàn phá. Loại kia ngàn vạn cái con kiến tại cắn xé, loại kia nồng đậm đau khổ. Để người tinh thần sụp đổ rất bình thường. Cơ hồ có rất ít người có thể kiên trì. Nói, các ngươi là ai phái tới? Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói, là Masumoto gia tộc người. bọn họ coi trọng ngươi nhóm sản phẩm, muốn ta đến bắt các ngươi bí phương. Cái này sát thủ đầu đầy mồ hôi nói ra. Masumoto gia tộc, bọn họ là tiểu quỷ tử. Khiến Hạ Minh hơi sững sờ, chợt sắc mặt trở nên khó coi. Là, Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy cái này tiểu quỷ tử. Nói, cái này sao nói ngươi là sát thủ? Nhìn ngươi bộ dáng, cũng hẳn là một tên tiểu quỷ tử đi. Là, cái này tiểu quỷ tử nói. Ta từ nhỏ tại Hoa Hạ lớn lên, cho nên sinh hoạt tập quán đều là Hoa Hạ thói quen. Ngẫu nhiên cơ hội ta tiến vào sát thủ tổ chức, khiến cái này tiểu quỷ tử âm thầm hối hận. Hắn tại xác nhận nhiệm vụ này thời điểm, chủ yếu là nhìn đến nhiệm vụ này cái kia có giá trị không nhỏ số tiền. Nếu như có thể cầm tới cái này cách điều chế, đem về có 50 triệu treo giải thưởng. Cái này để bọn hắn tâm động, nhưng là hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Rõ ràng rất đơn giản sự tình. Kết quả là, chính mình lại là cắm ở chỗ này. Sát thủ tổ chức, Hạ Minh hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại trêu chọc phải sát thủ tổ chức. Khiến Hạ Minh sắc mặt có chút khó coi. Các ngươi là chỗ nào cái sát thủ tổ chức? Hạ Minh lạnh giọng hỏi, chúng ta đều là đơn độc sát thủ, không có bất kỳ cái gì tổ chức. Cái này sát thủ nói, không có bất kỳ cái gì tổ chức, khiến Hạ Minh hơi sững sờ, theo sau bắt đầu trầm mặc. Hắn không nghĩ tới, chính mình bắt đầu làm cái công ty, lại còn có thể gây nên những người này ngấp nghé. Trách không được đầu năm nay phát triển một cái chính thức đại công ty như thế khó. Còn muốn đối mặt các loại bị ám sát tràng diện, khiến Hạ Minh sắc mặt có chút khó coi. Những sát thủ này đều đã ám sát đến chính mình trong biệt thự đến, đã đối lão bà của mình tạo thành uy hiếp, khiến Hạ Minh thật sao có thể không lo lắng. Rất tốt, Hạ Minh hít sâu một hơi, định giải quyết ra hỏa này, nhưng nhìn bên người Lâm Vãn Tình, Hạ Minh lại có chút do dự. Hắn sợ Lâm Vãn Tình bị hù dọa. Lúc này Lâm Thiên đứng ra nói, hắn thì giao cho ta đi, để ta giải quyết. Ngươi, Hạ Minh thật sâu nhìn Lâm Thiên liếc một chút. Theo sau đến, tốt. Theo sau Hạ Minh đem cái này người giao cho Lâm Thiên. Mà Lâm Thiên thì là đem cái này sát thủ cho kéo ra ngoài. Lúc này Hạ Minh nhu hòa nhìn về phía Lâm Vãn Tình. Khi thấy Lâm Vãn Tình tấm kia trắng bệch khuôn mặt sau khi, khiến Hạ Minh có chút đau lòng nói, lão bà, đã không có chuyện, xoát. Sau một khắc, Lâm Vãn Tình cũng nhịn không được nữa bổ nhào vào Hạ Minh trong ngực, khiến Lâm Vãn Tình vô cùng sợ hãi. Sợ hãi, Lâm Vãn Tình nói, Hạ Minh, Lâm Vãn Tình lộ ra vô cùng gấp gáp. Hạ Minh thì là ôm Lâm Vãn Tình, nhẹ nhàng địa vỗ Lâm Vãn Tình bả vai, khiến Hạ Minh tâm lý có chút phẫn nộ. Hắn có thể cảm nhận được Lâm Vãn Tình loại kia bất lực cùng hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới, tiểu quỷ tử lại đem chủ ý đánh tới trên người mình đến. Thậm chí còn uy hiếp được hắn thân nhân, khiến Hạ Minh làm sao không phẫn nộ. Masumoto gia tộc. Quản hắn cái gì gia tộc, dám đến ám sát lão bà hắn, bút chướng này sớm muộn có thể coi là. Nghĩ tới đây, Hạ Minh thật sâu hít một hơi, nói, lão bà, đã không có chuyện, yên tâm đi, có ta ở đây, ai cũng thương tổn không ngươi. Hạ Minh lời nói có lẽ để Lâm Vãn Tình được an bình an ủi, khiến Lâm Vãn Tình nghe về sau, cũng là buông lỏng một hơi. Không có như vậy sợ hãi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.